Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Chính văn chương 277. Ngươi hy vọng ta rời đi sao? Theo sau mở ra bình sứ nghe nghe. Đúng là phía trước ngửi được cái loại này mùi hương. Theo sau liền bảo bối dường như thu lên. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kia một chuỗi nước chảy mây trôi động tác. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn đời này, chú định liền phải bị Mục Vân Giao cấp ăn đến gắt gao. Lần này ngươi chừng nào thì rời đi. Đem mê dược thu hảo lúc sau. Mục Vân Giao lại nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Kia Vân Giao ngươi hy vọng ta rời đi sao? Bách Lý Cảnh Ca ngồi xuống Mục Vân Giao bên người. Nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nghe vậy, không chút do dự lắc lắc đầu. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, trong lúc nhất thời liền cảm thấy thuộc về hắn mùa xuân muốn tới. Vì sao? Tuy rằng trong lòng mừng như điên không thôi, bất quá trên mặt lại làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ta mấy ngày nay muốn thi đấu. Ta tưởng ngươi giúp ta đem Lưu Nguyệt Chi khai, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ đối với Bách Lý Cảnh Ca mở. Miệng nói, vì sao, Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe Mục Vân Giao muốn cho chính mình lưu lại là vì Chi khai Thiên Mặc Lưu. Nguyệt, trong lúc nhất thời, trong lòng có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, bất quá thức mau liền thay đổi loại phương pháp tự hỏi. Mục Vân Giao hiện tại xem như ở ỷ lại hắn sao? Trước kia Mục Vân Giao gặp được lại đại vấn đề cũng sẽ không chủ động mở miệng tìm hắn hỗ trợ. Chính là hiện tại lại bắt đầu tìm hắn hỗ trợ. Đây là không phải ý nghĩa. Mục Vân Giao dần dần mà bắt đầu ỷ lại hắn đâu. Đến lúc đó thi đấu thực hung hiểm. Lưu Nguyệt thấy huyết thực dễ dàng biến thành một người khác. Mục Vân Giao do dự một chút. Cuối cùng vẫn là mở miệng đối với Bách Lý Cảnh Ca nói. Vân Giao. Hắn ở ngươi trong lòng rất quan trọng, phải không? Bách Lý Cảnh Ca tuy rằng cao hứng Mục Vân Giao thực tín nhiệm hắn. Bất quá nghĩ đến nàng biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt như vậy nhiều chuyện tình. Còn như thế quan tâm hắn, trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng có chút an vị. Vân Giao là sư phụ ta bạn tri kỷ đồ đệ, ta chỉ là đem hắn coi như đệ đệ giống nhau đối đãi. Mục Vân Giao cúi đầu tự hỏi một cái chớp mắt. Mới mở miệng nói, ngươi đây là ở hướng ta giải thích sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói trong lòng liền rơi xuống một cục đá. Nếu là cho rằng đệ đệ, kia liền không có gì uy hiếp, nghĩ đến Mục Vân Giao nói. Bách Lý Cảnh Ca lại nhìn rũ đầu Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Không phải ngươi hỏi sao? Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi ngược lại. Vâng, nếu ta không đáp ứng đâu. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói nhất thời có chút vô ngữ. Theo sau lại làm khó dễ nói. Vậy ngươi sẽ không đáp ứng sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trong mắt toàn là mong đợi. Sẽ không, Bách Lý Cảnh Ca bị Mục Vân Giao như vậy nhìn. Lại lần nữa bại hạ trận tới. Hắn cả đời này, chinh chiến vô số, chưa bao giờ bị bại. Chính là ở Mục Vân Giao trước mặt lại thua thất bại thảm hại. Mà hắn, cam tâm tình nguyện, cảm ơn ngươi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca cười cười. Hai hàng lông mày như nguyệt cong cong, thoạt nhìn nhiều vài phần đáng yêu. Kia Vân Giao chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Cho ngươi một cái hôn được không? Mục Vân Giao cúi đầu nghĩ nghĩ. Linh cơ vừa động, nảy ra ý hay, lại ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Thật vậy chăng? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong lúc nhất thời cảm thấy liền tính hiện tại làm hắn đi hạ 18 tầng địa ngục. Hắn đều cam tâm tình nguyện. Tự nhiên là thật, người nhắm mắt lại đi. Mục Vân Giao nhìn mừng như điên Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi mở miệng nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Quả nhiên ngoan ngoãn mà nhắm lại hai mắt của mình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.